Thiếp thân đặc công, chương 1002, góc truyện audio.com, chồng chất như núi. Giờ phút này, Phương Dật Thiên trước mặt trên bàn ăn chất đống thức ăn, có thể dùng chồng chất như núi cái này thành ngữ để hình dung, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, tinh mỹ ngon miệng sơn chân hải vị cũng chất đống ở trước mặt của hắn, nhìn qua thật đúng là tráng quan cực kỳ. Lâm Thiển Tuyết các nàng tứ đại mỹ nữ ngồi ở trước bàn ăn, mọi người sắc mặt kinh ngạc, miệng mở lớn, trên mặt tràn ngập khó khăn lấy tin vẻ khiếp sợ mơ hồ, các nàng trên mặt còn có một tia vẻ xấu hổ. Dù sao, các nàng bốn nữ hài tử cùng Phương Dật Thiên ngồi ở hé ra trên bàn ăn, mà trương trên bàn ăn cũng là nở rộ như lần này nhiều thức ăn, có cho người khác tạo thành một loại các nàng là cùng Phương Dật Thiên cùng nhau ăn những thứ này chồng chất như núi thức ăn giả tưởng. Dù thế nào, các nàng cũng là cô bé, da mặt cũng xa xa không có Phương Dật Thiên dày, vì vậy đối mặt với này đầy bàn thức ăn tự nhiên là có chút ngượng ngùng, bất minh sở dĩ người còn có thể cho là ở các nàng kia gợi cảm xinh đẹp bề ngoài dưới kỳ thực là một khẩu vị cùng khủng long giống nhau đại dạ dày vương đây. Ra cửa bên ngoài, nhất không được đúng là mặt mũi vật này nhìn không thấy tới sờ không được, càng không thể lấp đầy bụng tử, nhất không được. Ra cửa bên ngoài, muốn căm phẫn được chiếu cô tốt mình, ăn uống no đủ mới có tinh thần thể lực sao? Phương Dật Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết hắn lời nói mới rồi nói là cho mình nghe hay là nói là đối diện tứ đại mỹ nữ nghe. Rồi sau đó hắn cầm lên trên bàn ăn chén nhỏ, dùng cái muỗng thịnh lên nóng hôi hồi mùi thơm nồng nặc vây ca canh, rồi sau đó một chén chén đưa tới Lâm Thiển Tuyết các nàng bốn người trước mặt trước, cuối cùng nữa cho mình thịnh lên một chén vây ca canh, nói. Uống trước chén cháo, điếm điếm bụng, sau đó lại ăn nhiều đặc biệt ăn, cái loại cảm giác này rất thoải mái, ăn đi. Lâm Thiển Tuyết các nàng phục hồi tinh thần lại, Lâm Thiển Tuyết khóe miệng bĩu bĩu, rồi sau đó nhịn không được hỏi. Phương Dật Thiên, người lấy tới nhiều như vậy sẽ không phải là tất cả đều ăn xong sao? Đó là đương nhiên, không ăn hoàn thật lãng phí, nếu không phải cái này bàn ăn quá nhỏ, đã thịnh không dưới ta còn chuẩn bị nữa đẩy một xe tới đây. Bất quá cũng không sao, ăn xong rồi lại muốn cũng thành. Phương Dật Thiên thản nhiên nói, trong miệng cũng là xui xẻo dầm, mấy cái liền đem trong chén vây cá canh ăn tinh quang. Phốc, Sư Phi Phi nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau mới ăn được trong miệng vây cá canh thiếu chút nữa không có phun ra, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, không thể tin nhìn hướng Phương Dật Thiên, trong miệng trần chờ nói. Người đem những này ăn cơm còn đánh coi là đi cầm. Thiên nột ta không nghe lầm chứ. Đại phôi đàn, xem ra sau này ta muốn đổi giọng gọi ngươi đại dạ dày vương. Trần Khả Nhân cũng là một trận im lặng nói, tiểu thuyết hiện tại ta cũng nhịn không được bắt đầu đồng tình ngươi, tên khốn này cho ngươi làm hộ vệ, lại đang trong nhà người ăn cơm, như vậy trong nhà của ngươi mỗi ngày ép không phải là cũng muốn chuẩn bị một bàn lớn đồ mới có thể uy ăn no hắn. Hứa Thiến chớp hồ mị trong mắt nói, a. Không có, ở nhà của ta cũng không còn gặp làm sao ăn, ai biết hắn tối nay kia gân làm lỗi rồi, thế nhưng lớn như vậy ăn đặc biệt ăn. Loại Thiển Tuyết sắc mặt ngẩn ra, vội vàng nói, đang ở các nàng đang khi, góc truyện audio.com, nói chuyện, Phương Dật Thiên đã là ăn hai cá muối, đang không thể chú ý hình tượng cầm lấy một cái lớn cua nước, bắt đầu vui thích bắt đầu ăn. Không tệ, này thịt cua thật tươi, ta nói các mỹ nữ a, các ngươi ăn a, đừng chỉ xem ta. Chúng ta trước dạ ở vào một cái chiến tuyến thượng xem ta các ngươi cũng ăn không đủ no a. Phương Dật Thiên gặm dài chân, hướng về phía Lâm Thiển Tuyết nàng cửa nói. Nhìn ngươi chúng ta cũng no rồi. Lâm Thiển Tuyết tức giận nói. Nha, thì ra là ta có lớn như vậy mị lực như vậy sau này các ngươi mặc dù xem ta tốt lắm, bớt đi ăn cơm công phu cũng tiết kiệm không ít ăn cơm tiền a. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hai tay nắm trong tay cua đồng ăn xong rồi sau lại duỗi thân hướng tôm hùm ăn được là mùi ngon a. Mà Phương Dật Thiên tình huống của bên này tự nhiên là sẽ sở chung phần lớn ánh mắt của người cũng hấp dẫn tới đây, những năm này nhẹ nam nữ đều có chút im lặng nhìn, ngầm thực đã là nhịn không được bàn luận xôn xao đứng lên. Người này là ai, hoàn toàn liền là tới nơi này ăn uống thả cửa tới, hơn nữa như thế thô tục thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hừ, hoàn toàn chính là một chưa từng thấy quen mặt hai lúa, ở loại địa phương này y truy như vậy không để ý hình tượng ăn Đông Tây A cũng là vì giao tế nói chuyện phiếm mà đến, mà hắn nhưng là như thế không để ý hình tượng ăn nhiều đặc biệt ăn, vừa nhìn cũng biết là chưa từng thấy quen mặt hai lúa. Nhắc tới cũng dạ, bất quá kỳ quái chính là kia bốn đại mỹ nữ làm sao sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ đây. Lại còn cùng hắn cùng nhau ăn đồ thật là khó có thể tưởng tượng. Khó có thể hiện tại mỹ nữ cũng thật vui mừng loại này không để ý hình tượng cặn không thành. Cái này ăn nhiều đặc biệt cật hai lúa hoàn toàn nếu không có một chút thưởng thức sao. Thật đúng là hảo đoan đoan bốn đóa bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, hâm mộ ghen tị với hận a. Một cách tự nhiên, Lưu Tuấn bọn họ cũng chú ý tới bên này Tình Thị, Lưu Tuấn ánh mắt tràn đầy khinh thường bỉ di nhìn, cười lạnh thanh âm, nói. Cái này gọi Phương Giật Thiên quả thực chính là một không biết xấu hổ hỗn đản, không có chút nào thưởng thức theo ta thấy bất quá là một không có chút nào làm hỗn đản thôi. Người như vậy không nên khó đối phó, A Thông, người nói. Lưu Tuấn bên người đứng chính là Vương Thông, giờ phút này cái khuôn mặt kia mặt vẫn là trắng bệch cực kỳ, nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt cũng tràn đầy phẫn hận ý, ánh mắt kia phảng phất là hận không được đem Phương Giật Thiên cả người xé thành mảnh nhỏ loại. Mới vừa rồi ở phía sau đình tiểu viện lục giác tiểu đình trung Phương Giật Thiên đối với hắn có thể nói là mặt mũi mất hết vũ nhục làm cho trong lòng hắn nghi ngờ hận không dứt, nhưng hắn cũng nhìn ra được trước mắt hắn còn cũng không đủ năng lực để đối phó Phương Giật Thiên, chỉ một là từ Phương Giật Thiên một tay liền có thể đem cả người hắn nhắc tới trong cử động là có thể nhìn ra, Phương Giật Thiên phải nhớ tàn bạo hắn hoàn toàn là dễ dàng, không tốn sức chút nào. A Tuấn, không nên xem thường người này, tóm lại, chúng ta muốn đối phó hắn hay là muốn nghĩ ra một sách lược vẹn toàn mới được. Hắn không có ngoài mặt đơn giản như vậy, bằng không, hắn như thế là không chú ý hình tượng, như thế vô liêm sỉ, nhưng Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn nữ nhân vẫn là cùng hắn ngồi cùng bàn, thậm tới đã bắt đầu không để ý hình tượng. Góc truyện audio.com, cùng hắn cùng nhau ăn cái gì lên tới, Vương Thông ánh mắt âm trầm nhìn Phương Giật Thiên, thấp giọng nói. Nói cũng phải, đã như vậy chúng ta không ngại hào hào bày ra một phen, ta không tin hắn cái này không có danh tiếng gì tiểu tử có thể hành hạ ra sóng gió gì. Lưu Tuấn lạnh lùng nói, trong mắt hàn quang hiện ra. Phương Giật Thiên bên này, Lâm Thiền Tuyết các nàng tứ đại mỹ nữ trơ mắt xuân Phương Giật Thiên mùi ngon ăn trên bàn ăn thịnh soạn món ngon, nhàn nhã tự đắc uống thượng hạng rượu đỏ, mọi người đã là âm thầm chảy nước miếng không dứt. Vốn là các nàng cũng là trống không bụng tới được hơi đói, đối mặt ngồi đầy thịnh soạn mỹ vị món ngon cũng gợi lên trong lòng các nàng muốn ăn. Chỉ là một bắt đầu nhìn Phương Giật Thiên kia lang thôn hổ yết cổ tướng ăn cùng với ở hiện trường rất nhiều người nhìn chăm chú dưới có. Chút xấu hổ dùng tài hùng biện thôi, còn đúng như Phương Giật Thiên theo lời như vậy, mặt mũi thật đúng là không thể khi cơm ăn à. Ách này cá muối không tệ cua đồng cũng ăn thật ngon, các ngươi nếm thử. Phương Giật Thiên cũng là thiện hiểu rõ gió tình, liếc mắt một cái nhìn thấu Lâm Thiền Tuyết các nàng trong con người đắc ý vị, chủ động đem cua đồng giải chân kéo xuống rối rít đưa cho trước mặt mỹ nữ quyền cho là cho các nàng một cái hạ bậc thang. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng chẳng quan tâm căng thẳng cùng cái gọi là thục nữ hình tượng rồi, rối rít trọng tay nhận lấy Phương Giật Thiên đưa tới thức ăn, cũng bắt đầu ở trước mắt bao người bắt đầu ăn. Có bắt đầu liền hào thuyết, rất nhanh, Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi, Chân Khả Nhân cùng Hứa Thiến này bốn phong tình khác lạ đại mỹ nữ cũng chủ động chùm tay cầm lên trên bàn mỹ vị món ngon, rối rít bắt đầu ăn, không để ý tại chỗ rất nhiều người nhìn chăm chú. Này một tình huống trực tiếp làm cho trong sân đông đảo công tử ca hơi bị kinh ngạc im lặng, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, ngay cả Lâm Thiền Tuyết các nàng cao như vậy nhã nữ nhân xinh đẹp cũng bắt đầu như thế ăn nhiều đặc biệt bắt đầu ăn, nhìn qua hoàn toàn là nhận lấy Phương Giật Thiên ảnh hưởng tới loại. Điều này cũng làm cho trong sân những thứ này ngoài mặt cái gọi là lịch sự cao nhã nam sĩ khó có thể tiếp nhận. Trường hợp này dưới, Ngụy Quân Tử cùng Chân Tiểu Nhân bổn sắc có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở, so sánh với trong sân những thứ này một bề ngoài lịch sự nội tâm xấu xa Ngụy Quân Tử, Phương Giật Thiên không thể nghi ngờ là một Chân Tiểu Nhân. Cách chương.